Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, đệ 1769 chương kết cục thiên. 33, sao sao sao, ta nhi tử kêu Lý Lạnh, nếu ngươi nhìn thấy hắn, làm hắn nhớ rõ báo một chút bình ân về nhà. Lý phu tử mặc kệ Dương Tử Mi cự tuyệt, mà là tiếp tục nói. Lý Lạnh nghe thấy cái này tên, Dương Tử Mi cảm giác có điểm quen thuộc, nghĩ nghĩ, sau đó kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn Long Trục Thiên hỏi, không phải là cái kia Lý Lạnh đi? Long Trục Thiên cũng lược hiện kinh ngạc. Sách sử thượng Lý Lạnh, chung kết này đại tuận triều, hơn nữa bình định rồi quanh thân tiểu quốc, thành lập đại nhất thống lý triều đế quốc, bị đời sau người bầu thành nhất anh minh đế vương chi nhất. PS, chỉ do hư cấu, xin đứng dò số chỗ ngồi. Này Lý phu tử nhi tử sẽ không chính là cái kia ở 21 thế kỷ lặp lại bị dọn tượng các loại màn hình tới suy diễn thành các loại phiên bản Lý Lạnh đi? Dương Tử Mi nhớ rõ chính mình ở đời trước truy xem phim truyền hình Lý Triều Đế Quốc thời điểm còn phi thường mệ Lý Lạnh, đem hắn coi như thần giống nhau thần tượng tới xem đâu. Lý phu tử nghe thấy bọn họ ở đề Lý Lạnh, cho rằng bọn họ đã gặp qua con của hắn, cũng liền vội vàng truy vấn, các ngươi có phải hay không gặp qua hắn? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hay không mạnh khỏe? Phu tử, xin hỏi ngươi cao danh quý tánh là, vì xác định con hắn có phải hay không cái kia đế vương Lý Lạnh? Dương Tử Mi dò hỏi Lý phu tử tên. Lão phu họ Lý, danh dân, tự nhan. Lý phu tử trả lời. Nghe thấy cái này tên, Dương Tử Mi âm thầm thở hốc vì kinh ngạc. Quả nhiên không sai, nàng nhớ rõ sách sử thượng viết Lý Lạnh phụ thân chính là kêu Lý Dân. Tự nhan, thật là không nghĩ tới, chính mình còn lại ở chỗ này gặp được cổ đại khai quốc hoàng đế phụ thân. Thật sự là quá xảo. Nàng cẩn thận quan sát trước mắt này trương cùng chính mình sư phụ cực kỳ tương tự mặt tướng mạo. Quả nhiên là có thái thượng hoàng chi tướng. Bất quá, lại là không phúc khí hưởng cái loại này. Cá nhân vận mệnh cực kỳ thất vọng. Sách sử thượng cũng ghi lại, ở Lý Lạnh đương hoàng lúc sau, cũng liền truy điệu phụ thân hắn vì thái hoàng thượng hoàng. Một lần nữa hậu táng, hơn nữa kiến tông miếu cung phụng, bị vạn dân tuần cầu phúc. Phu tử, tuy rằng ta còn không có nhìn thấy con của ngươi, nhưng ta có thể khẳng định, con của ngươi hiện tại nhất định bình yên vô sự, có thể sống đến 76 tuổi. Dương Tử Mi đối Lý phu tử nói, ngươi như thế nào biết? Lý phu tử ngạc nhiên nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi là tiên nữ hạ phàm? Dương Tử Mi cứ việc mang sát mặt nạ ra, khuôn mặt có vẻ thực bình thường, lại vẫn là che giấu không được nàng kia không giống người thường phiêu giật khí chất. Trên người kia tơ lụa quần áo, cũng không lớn giống thời đại này người có thể làm được. Bởi vậy Lý phu tử cũng liền hoài nghi nàng là tiên nữ. Không phải. Ta chỉ là cái thầy tướng, Dương Tử Mi mỉm cười trả lời. Nàng như vậy vừa nói, Lý phu tử nhưng thật ra không tin, cho rằng nàng vừa rồi theo như lời chính là ngược nói bậy. Bởi vì ở cái này triều đại, chỉ có nam thầy tướng, không có nữ thầy tướng. Lúc này, Long Khiếu cùng Long Phỉ Phỉ cũng chạy xuống. Trục Thiên, Long Khiếu kêu Long Trục Thiên tên, đây là hắn lần đầu tiên kêu, ngữ khí chứa đầy nào đó tình cảm. Ni Long Trục Thiên tâm bị hắn này một kêu, nguyên bản ngụy trang lên lạnh ngạnh, cũng liền nháy mắt sụp đổ, mềm mại động động, đây là phụ thân kêu to, Khi còn nhỏ bị người khi dễ mắng dạ tạp chủng, đánh đến mình đầy thương tích. Thời điểm hắn khát vọng không biết bao nhiêu lần phụ thân có thể từ góc đường kia một bên ra tới, kêu tên của hắn, bế lên hắn, giúp hắn đánh đi những cái đó khi dễ người của hắn. Nhưng là một lần lại một lần thất vọng, làm hắn cho rằng chính mình không hề có bất luận cái gì ảo tưởng. Không nghĩ tới, cái này ảo tưởng cư nhiên còn tồn tại chính mình ở sâu trong nội tâm, phảng phất còn vẫn luôn đang chờ cái này kêu to thanh. Sao sao sao sao, hết chương.